Cái nội dung bài kinh này á, là như thế này, là cũng giảng về ba minh nữa, nội dung kinh này cũng giảng về ba minh nữa. Có ông Bà La Môn tên là Sangharava, đây là một cái ông rất là nổi tiếng. Nổi tiếng là sao? Nổi tiếng là bởi vì ổng nhiều lần ổng đến gặp Phật và ổng hỏi ngài nhiều cái vấn đề rất là quan trọng. Nổi tiếng là vậy thôi, nổi tiếng là vậy, ổng đến ổng hỏi ngài nhiều vấn đề quan trọng, mà sau này chúng ta lần lượt, dù như thì chúng ta sẽ lần lượt bài kinh đó. Chẳng hạn như ở Tăng Chi Bộ mà cái phần mà năm pháp á, thì chúng ta sẽ gặp lại ổng nha. Ở những kinh khác chúng ta sẽ lần lượt gặp, cứ rải rác như vậy. Thì trong cái bài kinh này ông đến ông gặp Phật, ông ấy thưa với ngài một chuyện. Ông nói là bên đạo Bà La Môn ấy, người ta có cúng tế này nọ, còn ở trong Phật giáo thì không nha. Cúng tế là sao? Có nghĩa là lâu lâu như vậy đó, là người ta tổ chức những cái tế đàn lớn. Tế đàn tiếng Pali gọi là danh nhé. Danh nhá là cái tế đàn, còn cái cúng tế đó, thì từ nó là giá chát tí, giá chát tí. Còn cái nào cái danh từ đó, nó là danh, có nghĩa là những cái tế đàn, những cái buổi cúng. Là sao? Buổi cái tế đàn ấy, nó gồm có nhiều loại, loại nhỏ nhỏ đó là mời mấy ông tu sĩ về cúng cơm cho mấy ổng thôi, thì đó gọi là tế đàn nhỏ. Còn cái tế đàn lớn ấy, là mình phải mời đông đúc hàng ngàn người, hàng trăm người về nếu cúng dường, thì đó là tế đàn lớn hơn. Và dĩ nhiên càng đông thì cái lễ phẩm nó càng phong phú, nó càng phức tạp hơn. Rồi có một cái tế đàn lớn nhất thì sao ta? Thì người ta phải mổ trâu bao nhiêu, mổ bò bao nhiêu, dê cừu bao nhiêu, và thậm chí có những cái tế đàn mà do mấy ông vua ông làm á, ông đứng ra ông là bỏ tiền ra làm á, thì ông mời ngoài cái việc đạo như các thầy bà tu sĩ nam nữ các hệ phái về, ổng còn cho giết đồng nam và đồng nữ nữa. Đồng nam là sao? Đồng nam là mấy đứa nhỏ, mấy đứa bé trai, còn đồng nữ là mấy đứa bé gái đó, cũng cột vào cọc rồi cũng cắt cổ lấy máu, rồi mấy ông thầy cúng đó, mấy ông tu sĩ đó mới lấy cái máu đó đi bôi lên mấy cái tượng, hoặc là đi rải đi rắc chung quanh cái lễ đài đó, thì nó gọi là cái tế đàn lớn. Thì đó, và cái tiêu chuẩn để thực hiện tế đàn này thì nó rất là phức tạp. Thì tối thiểu đó cái vị tu sĩ mà chủ tế đó, đứng ra gọi là làm chủ tế đó, đứng đầu trong cái buổi cúng đó, tối thiểu phải hội đủ ba cái tiêu chuẩn. Một là phải là gọi là thanh tịnh về huyết thống, có nghĩa là nhiều đời liên tục ở trong dòng họ đó, là không có lấy cái người ngoài giai cấp Bà La Môn. Thứ hai là bản thân ông chủ tế nó phải là một cái nhà trì chú, có nghĩa là ông cả đời ông chỉ sống với bùa phép thôi, không có cái việc thứ hai để làm. Thứ ba nó bản thân ông phải là một cái người tinh thông Tam Đà, tức là giáo điển của Bà La Môn giáo đó. Giống như bên Nho thì có Tứ Thư Ngũ Kinh, bên Đạo Lão thì có Đạo Tạng, bên Đạo Phật thì có Tam Tạng Kinh điển, mà Chúa thì có Thánh Kinh Bible, bên đạo Hồi thì có văn, ví dụ như vậy. Thì bên đạo Bà La Môn ba cái tập Veda, thì mình là quan gì làm cái ông thầy chủ tế là mới tinh thông ba cái tập Veda. Thì hội đủ những điều kiện như vậy mới thực hiện ra một cái buổi cúng, buổi cúng tế. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Nghe rồi. Thì cái ông này ông tới nói ngài, ông nói rằng một buổi cúng như vậy đó của các tu sĩ Bà La Môn nó đem lại lợi ích cho nhiều người lắm, là bởi vì một buổi cúng như vậy đó là ban phước cho muôn người, mà đồng thời cũng là tế cáo trời để cho thuận cái lòng trời, về cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa thiên nhiên, thì coi như là tốt đẹp, không có trái gió trở trời, được phong điều vũ thuận. Thì ông nói một cái đạo lâu người ta làm cái, lâu lâu người ta làm buổi vậy đó thì đúng là lợi ích. Còn mấy người theo đạo Phật cái gì đâu mà xuất gia cạo đầu cái đi ôm mình bác đi sinh, đi sinh xong rồi cái kiếm một cái gốc cái cây rồi nó ngồi thiền thì như vậy, thì cái nếu mà nói về lợi ích thì nó đâu có bằng cái đạo kia. Cái đạo kia mấy vị tu sĩ lâu lâu cái người ta gom lại thiệt là đông, người ta làm buổi cúng ầm ĩ sùm bát nháo đó, rồi mới chia phước cho muôn loài, chứ còn bên cái đạo gì đâu mà cứ lẽ âm bát đi sinh rồi lẽ kiếm chỗ vắng ngồi thiền đó, rồi cứ thì mình nhìn mình thấy rõ ràng rằng mình thấy hai bên nó khác nhau, một bên là ban phúc cho muôn loài, còn bên thì coi như là tu hành cái kiểu mà cá nhân, cái kiểu mà khép kín, cái kiểu mà ích kỷ, cái kiểu mà coi như vụng vặt. Thì Đức Phật ngài mới hỏi ổng lại, ngài hỏi phải suy nghĩ kỹ lại đi, hãy suy nghĩ kỹ lại đi, không có chuyện nó không có đơn giản như ông nghĩ đâu. Ông chỉ nghĩ đơn giản là đi bát á, là một mình rồi ngồi một mình, đi ăn một mình, đi một mình, thì ông thấy nó ích kỷ. Nhưng mà giờ ông nghĩ theo cái hướng khác, là một cái người mà thực hành chánh pháp, thực hành bát chánh đạo, rồi rồi đem tuyên giảng cái nội dung, cái lý tưởng phẩm hạnh đó cho người khác cũng cùng tu tập như mình, không hai ông hàng trăm hàng ngàn, thì công đức nó có khác hay không, nó có phải là ít hay không. Vấn đề trong đạo Phật mình á, vấn đề trong đạo Phật mình á là nhiều người hiểu lầm á, tông là tiểu thừa, là ích kỷ, là tu cho mình. Nhưng mà thật ra nó cái vị nghĩ kỹ thì cái trách nhiệm của vị sa môn mới gồm, đối với trong đời tu gồm có hai, nói gọn là có hai, là pháp học, pháp hành. Còn mà nói cách khác thì trách nhiệm của Phật Sa Môn cũng gồm có hai, đó là với mình và với người. Ai không tin ai không tin là người vị tỳ kheo có hai trách nhiệm này thì cảm ơn, mà ở trong kinh coi có phải vậy không. Vì đâu mà Thế Tôn thuyết giảng ba tạng, thì trong đó mình thấy có nè, một là hỗ trợ cho bản thân vị tỳ kheo đó chính chứ kinh điển giới luật, thứ hai là chính những gì Phật dạy có nội dung là đem lại niềm tin, đem lại cái niềm tin cho những người chưa có niềm tin, và hỗ trợ củng cố niềm tin cho những người đã có niềm tin. Cái điều này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần nha. Điều đó cho thấy là cái nội dung tu của người tu á, nó không phải chỉ mình, mà còn là ngoài cái lợi tha, nó còn có ngoài có tự lầu có lợi tha, ngoài có cái tự độ nó còn có cái độ tha nha. Và vấn đề là nó nằm ở cái khả năng của mỗi tỳ kheo, học bao nhiêu, hành bao nhiêu và hoằng hóa được bao nhiêu. Chứ còn mình nhìn Phật giáo từ cái góc độ một mình á, mình cứ thấy sao ông đi bát á, rồi ông về ông ăn mình, ngồi thiền mình, ngủ mình, đi đâu cũng mình, thì mình thấy rõ ràng nó ích kỷ thiệt. Nhưng mà đó là trên mặt nổi thôi, chứ trên mặt chìm á, ở cái chiều sâu á, thì nó sâu lắm. Vấn đề là pháp học vị đó bao nhiêu, pháp vị đó bao nhiêu, cái khả năng chia sẻ cái vị đó bao nhiêu. Nếu mà nhìn từ góc độ này thì đúng là cái tinh thần Phật pháp không có phải là ích kỷ. Và cái lợi lạc mà một tỷ kheo chân chánh đem lại cho quần sanh không có nhỏ đâu, không có nhỏ. Vì tôi hỏi cái vị chuyện thôi, trong rung này có ai biết ngài Satsitagu không, ngài Satsitagu Sayadaw đó, cái vị mà coi như có cái trường đại học Phật giáo ở Mandalay, ở ở ở Saigon á, Saigon gần gần Mandalay đó nha. Rồi ngài có luôn cả mấy cái trung tâm Phật học ở trung tâm Miến Điện ở Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, và có một cái trung tâm Satsitagu ở Miami, ở tiểu bang Florida cũng Hoa Kỳ, đều là những trung tâm hoành tráng. Và tại Saigon Hill ở bên Miến Điện ấy, gần Mandalay, thì cũng có một cái trường đại học Theravada cũng cực kỳ hoành tráng, và không ít người Việt, người Lào, người Campuchia, người Đại Hàn, người Nhật Bản mà cũng đang học ở đó nha. Rồi từ cái biết ngài Nandamala là ở trường Theravada University ở Yangon hay không đó. Rồi các vị có biết ngài Ba Ao hay không, ngài cái trung tâm lớn ở Yangon, rồi ở Philippines tức là Memio á, rồi ở ở bên Singapore, rồi ở bên Mỹ. Tôi chỉ kể một ít, tôi chỉ kể thêm mới nữa, ví dụ như là Hòa Thượng Nhất Hạnh nè, rồi những cái dòng thiền Achancha bên Úc, bên Mỹ nè, bên Âu Châu nè, rồi ông Genka nè. Thì tôi xin hỏi đó là những cá nhân chứ đâu phải là tập thể, những cá nhân. Bản thân ngài Sitagu, bản thân ngài Pa'au, bản thân ngài Năm Đá Ma La, bản thân bà Chanep, bản thân Genka, bản thân ngài Chancha, thì tôi hỏi toàn là cá nhân không nó, nhưng mà hỏi vậy chứ cái đóng góp của các vị đó cho đời nó có phải là đủ để mình phải quỳ mình lại không? Cho nên cái vấn đề ở đây nó không có phải là anh phải cúng bái rồi cầu nguyện cho phong điều vũ thượng thiên nhiên như ý nha, ban phúc muôn loài, mà cái vấn đề là cái nội dung tu hành nó ra làm sao nha, nội dung nó tu hành ra làm sao, chưa kể là anh đã làm gì để anh cúng đó, tôi chưa nói nha, anh giết chóc, anh sát sanh, anh hại mạng, anh đoạt mạng hại người đó, tôi chưa kể, tôi chỉ kể cái khoản mà anh cúng lâu lâu anh cúng một lần. Còn trong khi một cái vị tỷ tu tập theo cái tinh thần Bát Chánh Đạo đó, thì bản thân là và vị đó chia sẻ cái lý tưởng phẩm hạnh ấy cho vô lượng chúng sinh bằng cách là ngọn đèn đầu tiên thắp cho ngọn đèn thứ hai, thứ ba, ngọn đèn thứ hai, thứ nó lại lan, nó lại được mồi lửa, nó được truyền đăng tục diệm cho ngọn đèn thứ năm, thứ mười, rồi thứ một trăm, thứ một ngàn. Cho nên cái tinh thần Phật pháp được hiểu giống như ngọn lửa, thấy leo lét như vậy nhưng mà cái khả năng lan truyền rất lớn. Vấn đề là bản thân ngọn đèn đó có được bao nhiêu dầu và có bao nhiêu người chịu mồi. Chứ còn mà quý vị không chịu mồi thì tấm lòng của chư tăng cũng không giúp được gì cho quý vị. Phật pháp có cao thâm thế nào cũng không có thể giúp được các vị được cái đâu nha. Cho nên ông hiểu chỗ này, ông không hiểu, ông cứ nói là một bên thì nó tu rồi cúng tế ầm mỹ, còn bên thì tu rù rù im ru có gì thấy ghi gớm. Cho nên ông nói là cái lợi ích của anh Phật pháp cái bộ ngó nó èo uột, nó có vẻ nó leo lét quá, mặc dù có phần lung linh á, nhưng mà nó không có được là rộng rãi. Thì khi đó Đức Phật nghe phân tích cho ông nghe rồi mới hiểu, thì ra thì con đã hiểu lầm, con đã hiểu lầm. Các vị còn nghe không các vị còn nghe không? Thì ngài phân tích cho ông nghe đó, ngài phân tích. Thì khi ngài hỏi ông như vậy đó, thì ngài hỏi ông như vậy thì cái nào hay hơn? Thì không, ông không có hiểu lời ngài, thì ngài A Nan mới tiếp lời. Ngài A Nan trong chú giải nói trong những trường hợp này nè, lạ lắm, có nhiều trường hợp ngài A Nan ngài không muốn Thế Tôn phải mất công. Chẳng hạn như trong kinh kể có một lần đó, có nguyên một đám đông Bà La Môn đến vấn đạo Thế Tôn, thì hỏi đạo ngài, cái ngài trả lời xong rồi cái ngài A Nan ngồi cái bên, ngài A Nan suy nghĩ thế này: Thế Tôn đã mệt mỏi rồi, hãy để Thế Tôn nghỉ ngơi. Cha mệt, hãy để con thay thế. Ngài suy nghĩ như vậy. Thế là ngài mới xin Thế Tôn, xin phép Thế Tôn cho con được nói chuyện với cái đám này. Rồi một lần khác, nguyên một đám Bà La Môn đến nói chuyện hầu Phật. Các vị còn nghe không? Ồ, đây có người báo là hết nghe. Sao lạ vậy ta? Dạ, vậy là mấy người này, cái máy của mấy người nữa tào lao, sao mới nhắn tôi không nghe không được nữa. Thì có nguyên đám Bà La Môn lớn có nhỏ, nhỏ tuổi có, thì đó là cái ông mấy vị lớn họ nói chuyện xong, rồi ông nhỏ ông lên tiếng, thì ngày nay người mới suy nghĩ. Cha nói chuyện với cha, bây giờ con nói chuyện với con, người nghĩ như vậy, người mới xoay qua ngày bạch Phật, người nó xin Thế Tôn cho con nói chuyện với cái ông này một lần lắm. Thì ở đây cũng vậy, khi mà ngài thấy là ngài Thế Tôn đã nói rồi mà cái ông này ông trắm trơ trắm trắc, thì ngày anh đang ngày mới xin Thế Tôn cho ngày góp lời, các vị nhớ nha. Ngày góp lời, ngày mới hỏi ổng cái vấn đề là ông hỏi với ngày anh đang ngày hỏi ông Bà La Môn này nè. Ngày Đức Thế Tôn đã nói rõ như vậy rồi, nói rõ là cái người xuất gia mà hành đúng cái tinh thần Bát Chánh Đạo, đúng lý tưởng mà hành như vậy đó, thì cái lợi ích mà vị có thể đem lại đó là nhiều lắm, có đúng như vậy không? Và nếu như vậy thì một bên là tu rồi chỉ biết cúng tế, còn một bên tu rồi trang nghiêm bản thân và hoằng hóa cái nội dung tu tập ấy, thì hai cái này so ra cái nào tốt hơn? Thì như vậy đó, thì ổng nhìn nhận, ổng nói Bạch Thế Tôn, dĩ nhiên con đường xuất gia là tốt hơn. Mà lúc đó ngã năng thì quan sát thì thấy không có thể để mọi chuyện nó kết thúc ở đó, cho nên ngã năng em hỏi cái ông Bà La Môn này, hỏi chứ cái nào nó hay hơn. Hỏi lần lần nữa cái nào nó hay hơn, thì ổng không có trả lời ngã nan thẳng, mà ổng nói là con thấy như Thế Tôn và như tôn giả là con thấy là con quý quá rồi, con gặp là con thấy hai vị đáng lệ. Ngã nan nói không, tôi không hỏi ông như vậy, mà tôi hỏi ông tôi không hỏi ông là ai đáng kính nể, mà tôi hỏi ông là hai cái con đường tu hành kiểu đó đó, cái nào hay hơn? Thì ông cũng có một câu ông trả lời, ông chỉ có một câu trả lời. Thì lúc đó Đức Phật mới suy nghĩ thế này, câu hỏi của A Nan rất là hay mà ông này cũng không biết trả lời, thôi thì ta hãy hướng cái đề tài nói chuyện sang một cái điều khác. Thì ngài mới hỏi rằng ông là làm việc trong cung, bữa nay trong cung á, vua và triều thần nói cái chuyện gì vậy? Ở đây là một chi tiết rất là đặc biệt, vì Thế Tôn là vì có thần thông, ngài biết là khi người lái đi qua đề tài này đó, là ông này cũng sẽ đi, ông sẽ đưa ông qua một cái hướng khác. Nhưng cái vấn đề thần thông này là gì, là ngài biết rất rõ là ông này trước khi mà ông đến hầu Phật á, ông từ ở trong cung vua ông đi ra, và trong cung vua bữa nay đó bàn về cái chuyện gì. Và Đức Tôn xét thấy rằng cái đề tài mà nãy giờ nói đó, nó có liên quan tới cái câu chuyện mà sáng nay trong cung vua và quan bàn bạc. Thay vì hỏi tới hỏi lui ổng không chịu trả lời, thì thôi bây giờ ngài mới đem cái chuyện mà sáng nay ổng mới vừa bàn trong cung á, ngài hỏi ổng và ngài giải thích cho ổng nghe, thì ổng sẽ hiểu được cái vấn đề mà ổng vừa hỏi ngài. Các vị nghe kịp không? Tức là sáng nay trong cung, trước khi ổng đến, ổng đến hầu Phật, ổng đã vào trong triều, ổng họp mặt với vua và đó, rồi nó mới nảy ra một cái đề tài tranh luận nha. Rồi cái đề tài nó ám trong đầu của ổng, ổng khi mà ổng đi Phật á, thì ổng là đưa ra một câu hỏi mà nó có nội dung lan man gần giống với cái đề tài mà ổng vừa nói chuyện trong cung. Thì khi mà ổng đem đề tài đó, ổng bạch hỏi ông giải thích ổng nghe mà ổng còn ấm ớ, rồi mới đem cái chuyện kia để bổ sung bằng cách là hỏi lại ổng, nói lại cho ổng nghe chuyện hồi sáng. Tự nhiên ổng sáng bừng cái thắc mắc ổng thôi. Mà ngày thần thông ngày biết trong cung sáng nay nói chuyện gì, thì ngày hỏi gì chứ, ngày coi như ngày bỏ qua cái câu kia, ngày bỏ qua cái vấn đề đó là tu bằng cách là được nguyện lên đó, là tu là trai nghiêm thân tâm á, cái nào là giúp cho người ta được an lạc lợi ích nhiều hơn. Bây giờ đẩy đề tài qua một bên mà ngài hỏi chuyện trong cung. Nói sáng nay trong triều á, vua quan nói chuyện gì với nhau? Ông nói dạ sáng tụi con trong cung, tụi con nói như thế này, hay là trong đời Thế Tôn có mấy chục năm chia thành nhiều giai đoạn, mà cái giai đoạn đầu á, ở đây trong kinh xài cái chữ là thở xưa, nhưng mình phải hiểu rằng là trong cái mấy chục năm đầu á, mấy chục năm mà Thế Tôn mới thành đạo á, chữ tăng không có đông rần rộ như là bây giờ, như lúc này, lúc mà ông đang hầu chuyện đó. Như trong kinh nói rằng khi mà Thế Tôn thiên tịch tại Kusinara, thì toàn cõi Ấn Độ lúc đó có trên 700.000 vị tỷ kheo, có nghĩa là hơn nửa triệu tỷ kheo. Các vị thấy là kinh hoàng không? Ngay cái ngày mà Thế Tôn thiên tịch thì trong toàn của Ấn Độ có trên 7.000 tỷ kheo, đông lắm. Ngay cả Miến Điện Thái Lan, cái là 700.000 là đông gấp đôi là chư tăng Thái Lan bây giờ, gấp đôi chư tăng Thái Lan, mà coi như cũng gần gấp đôi chư tăng Miến Điện nha, đông lắm. Thì ổng trong cung mới bàn cái này, trong cung đó hồi xưa chư tăng đâu có đông bây giờ, mà coi như thời đó cái chuyện mà đắc chứng thần thông đạo quả thiền định này đầy dẫy, còn bây giờ hình như là chư tăng thì đông hơn, nhưng mà cái tính ra cái tỷ lệ đó, tỷ lệ cái phần trăm thì cái số mà đắc chứng ít hơn. Sao kỳ vậy? Thì là thần thông nhiều lắm, thì bây giờ nó bằng thì ông kể là trước khi ông nghe nói là trong cung hồi sáng vua và quan bàn nhau chuyện đó, thì khi mà nghe đến chuyện này đó là Đức Chính Thế Tôn ngài biết trước là ông sẽ trả lời như vậy, và ngài mới nhân cái câu trả lời đó ngài nói về ba cái loại thần thông. Tại vì tôi nhắc lại nha, là khi mà ông nói ông trong triều đình mà bàn đến cái chuyện mà tu chứng là họ không có chú ý lắm, họ có nhắc qua thôi, nhưng mà họ không có chú ý lắm về chuyện mà đạo quả, mà cứ lo họ chăm bẩm về chuyện thần thông thôi. Bởi vì đắc quả nhìn vô sao biết, nhưng mà thần thông ấy, khi đâu quá hiện mà nhìn mình biết. Chứ còn mà mình đắc A-la-hán, thứ nhất là mình không có lòng khoe, mà thứ hai nữa đó, nếu tôi giả định thôi nha, mình giả định thôi, nếu mà mình muốn cho người ta biết mình A-la-hán thì tôi nói thiệt, không có cách nào hết trơn, không có cách nào mà để cho người ta biết mình đắc A-la-hán. Cho nên chúng sanh thứ nhất là vì A-la-hán không có lòng khoe, muốn khoe, mà nếu mà cái ai đó muốn diễn tả ai là A-la-hán thì tôi không biết trong rừng các vị có tìm ra cách nào, như tôi tìm ra rồi đó. Bởi vì cái chuyện mà không tham, không sân, không si đó, mình dựa vào đâu mà mình có thể gọi là chứng minh? Nhưng mà riêng mấy vị có thần thông thì dễ lắm, mấy vị còn búng tay cái vị ngồi lơ lửng là mình thấy có thiệt rồi đó, thần thông là có thiệt nha. Rồi mấy vị đi đi lên lửa nước rồi tàn hình rồi quá cái này hiện cái kia, cái đó mình mới thấy. À, đối với thiền định thần thông á, mình nhìn mình thấy. À, ví dụ như bây giờ nhập định nè, à, mình không tin, mà bây giờ ông cứ ngồi yên gốc cây đó mặc lễ, không ăn không uống không tiêu không tiểu không nhúc nhích, không có biết như là cử động, không có biểu lộ buồn vui, thì dĩ nhiên mình cũng tin, tin cha này nhập định, à, không? Còn thần thông thì cha này cha quá này hiện kia mình nhìn biết ông này cũng có thần thông. Còn cái đạo quả khoe mình kiểu nào đây? Thứ nhất là người ta không muốn khoe, đúng rồi, nhưng mà ví dụ mà muốn cho người ta cho biết ông quả thì mình làm sao ta, chỉ có chết thôi chứ làm sao mà cho ta thấy được. Cho nên trong kinh, khi mà trong kinh, trong cung, trong hoàng cung, khi mà nói đến cái sự đắc chứng của các tỷ kheo trong cái buổi đầu giáo pháp thì họ chỉ nói nhiều về vấn đề thần thông đó. Chính vì cái chỗ này Đức Thế Tôn ngày mới nhân cái duyên này, ngày mới nói nhân cái dịp này, ngày mới nói cái thần thông mà kẻ phàm phu mà hay nói đó, nó chẳng là cái gì trong cái nhìn của bậc thánh hết. Vì sao? Vì thần thông nó có nhiều loại. Loại một gọi là ích thí, Patihariya, gọi là biến hóa thông, có nghĩa là kêu mây gọi gió, dời non lấp biển, nói theo tiếng Tàu cho nó sang là hô phong quán vũ, di sơn đảo hải, sái đậu thành binh, nghĩa là rải đậu ra mình thành nguyên một cái đoàn quân, rồi kêu mưa gọi gió, cởi mây đi, đi mây về gió, thì cái đó được gọi là thần thông mà trong cách nghĩ của phàm phu. Chỉ có thể bay đến những cái vũ trụ khác thì phàm gọi đó là thần thông. Nhưng ngày Đức Phật ở trong nay mai, giống ở xa đó, nay mai sẽ học một bài kinh khác thì sẽ nói rõ vụ này. Nhưng mà bây giờ trong bài kinh này thì gọn quá, thì bây giờ tôi nói trước nha, nói trước cho bà con gọi cho nó sáng thêm cho bà con nha. Rồi bây giờ sẵn học luôn đây. Thời Đức Thế Tôn ra đời tại Ấn Độ, nó có hai cái loại chúng thực gọi là Chula Gandhara, rồi cái gì nữa ta, Ma Gandhara đó. Hai cái loại chú này nè, nó mạnh đến mức mà có thể cái người mà luyện xong hai loại bùa này nè, họ có thể làm được những chuyện y chang như một cái vị đắc thần thông làm vậy. Thí dụ như họ có thể biến hiện ra là con này con kia, họ biến hiện ra nhà cửa ao hồ núi non, và thậm chí họ có thể bay lên tới cõi phạm thiên. Thì thấy dễ sợ chưa, dễ sợ như vậy. Và ngay trong hàng đệ tử Thế Tôn có một vị tỷ kheo tên là Chatila, rồi tôi viết luôn cho rồi cho nó sang nha, Văn Kỳ Xá. Đây, tôi sẽ lần lượt kể cho hai vị này. Các vị có thấy không? Alo. Một vị tên là Chát Tí Lá, một vị tên là Văn Ghi Xá. Dạ rồi. Thì cái ngài Chát Tí Lá này là có cái thân thế hơi đặc biệt chỗ gì? Đó là mẹ của ngài là một tiểu thư con ngài giàu, khuê môn kính cổng cao tường. Ba má chờ cái chỗ môn đăng hộ đối với gã, mà trong thời gian mà chờ kén rễ đông sàn lương đóng thì coi như đó là mới đem ém hàng giấu nàng ở trên cái tòa lầu 7 tầng, giao cho bà vú nuôi chăm sóc mỗi ngày. Thì có một cái anh cha thì bùa phù thủy rất là cao tay, chả thường thường chả dùng cái loại bùa ma gandhara này là chả bay đi thay mình đi bộ, còn chả đi tới từ điểm này qua đến kia, chả đi bằng cái bùa đó đó. Thì bữa đó chả bay ngang cái tòa lâu đài này, chả thấy có cái cô này đẹp quá, ổng mới vô đó, ổng này nọ với cổ và cổ có mang, rồi xong là ổng đi mất tiêu. Thì cổ đến cái ngày mà cổ bầu rồi cổ sanh con, rồi cổ mới nói thiệt vào vú nuôi, cổ nói giấu giùm con cái vụ này, đừng để gia đình giết con. Thì bà vú nuôi bà mới đem đứa bé đó, bà mới đem nó liệng xuống sông, thay bà giết thì bà không có nở, bà mới thả bè đứa bé, bà bỏ lên đó một chút ít tiền bạc, cái ai lụm được thì nuôi giùm. Thì cái bè đó, cái nôi mà bỏ đứa bé nó trôi thì dùng nước được người ta vớt, mà cái người vớt cái nôi nó lại là một người Phật tử, đệ tử ngài Anuruddha, là đệ nhất thiên nhãn nha. Thì cái ngài, thì cái bà này bà thấy đứa tháo kịch bà thương, bà đang nhìn bên môi, thì ngài Anuruddha thì thỉnh thoảng ngài ghé thăm cái người đệ tử của nhìn mình đó, ngài nhìn thấy đứa bé này ngài biết đây là thứ dữ rồi, ngài nói ráng nuôi nó nha, ráng nuôi nó ít lâu nên đi tu. Đây là cái bậc Long Tượng, cái bậc là pháp khí đại thừa đó chứ không phải thường nha. Thì bà nuôi thời gian chuyện vậy đứa bé này dài lắm, nhưng mà lại ta càng nuôi mới càng phát hiện ra đứa bé này đó là coi như là nó là một cái bậc là đại nhân mà phúc phúc lộc tràn trề. Thì đến một cái tuổi nào đó thì nghề về người thấy được rồi, người mới dắt đứa bé đi tu và nó chứng là hán. Thì các vị thấy không, thời Đức Phật còn tại thế đó là nó vẫn còn có loại bùa kinh hoàng như vậy. Trường hợp thứ hai là vua Bimbisara, có nghĩa là vua Bình Sa Vương, tức là cha ruột của vua Xà Thế đó. Ông này trước khi ông biết Phật pháp, ông là một vị vua phong lưu. Phong lưu là sao ta? Á lù, các vị biết gì phong lưu không? Phong lưu có nghĩa là ổng trong cung là tam cung lục viện, là hàng ngàn giai nhân tú lệ, thiên kiều bá mỹ, thơm phức, lộng lẫy. Nhưng mà ổng xài hàng cũ thì ổng cũng nản, lâu lâu ổng muốn đổi. Thì ổng có một cái ông quan đại thần. Ông quan đại thần này rất là giỏi bùa, Mahaganda đó và Chu Ganda đó. Ông này ổng dùng bùa đó, ổng điều khiển dạ xoa, nha. Thì ổng mới nói thì mình là âm binh á. Thì ông này ổng có một ở dưới dưới tay ổng có một con dạ xoa rất là mạnh, thần thông rất là giỏi. Thì mỗi lần mà vua mà muốn thay đổi khẩu vị đây nghe đó thì ổng mới nói ở cái ông vua chứ nói cho ông đại thần này thôi, nói cho ông quan này. Thì ông quan này ổng dùng bùa, ổng điều khiển dạ xoa đó làm một trong hai việc sau đây. Một là đem vua dạ xoa đó, nó đem vua đi đến cái chỗ nào có gái đẹp đó để ông thưởng thức. Còn hai nữa là đem gái đẹp từ phương xa về cho ông vua Bình Sa Vương xài tại trong cung, rồi đem trả hàng lại chỗ chỗ cái chỗ chỗ chỗ cũ. Có bị nghe khủng khiếp không? Đó là hai chuyện. Chuyện thứ ba là các vị thấy cái vị mà tên là Văn Ghi Sát mà tôi vừa viết đó, là ngày trước khi ngày đi tu á, ngày có một cái khả năng rất là đặc biệt đó, ngày gõ vô cái sọ người á thì ngày biết ngay cái người này chết sanh về cõi nào nha. Thì khi mà ngài nghe người ta đồn thôi, như nói Sa-môn Gotama tới Đức Phật Cù Đàm á còn giỏi hơn mình gấp ngàn gấp trăm gấp triệu lần như vậy, vị đó còn nhiều thứ còn cao tay hơn mình đó. Ngài nghe ngài mới tò mò, ngài đến ngài học đạo, nhớ học bùa. Và khi ngài đến thì Đức Phật ngài mới hỏi là ta theo ta biết ngươi có khả năng đó phải không? Nó nói dạ. Thì ngài mới dùng thần thông, ngài đem cái người phàm ở đâu đó thì với khả năng ngài thì ngài tìm nó đâu có khó đó. Thì ngài mới đem cái sọ người để trước mặt ổng, thì ổng gõ gọt rồi, ổng gõ gõ gõ thì ngài lựa cho ổng ba cái khác nhau. Thì ông này bây giờ đang ở cõi trời, rồi ngài ổng gõ gõ gõ ông này bị đọa rồi, rồi ổng gõ gõ một cái nữa, ông nói ông này bây giờ sanh ở cõi người đang ở đâu đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần thông, ngài lấy ở trong núi á, ngài lấy một cái sọ của một vị Phật độc giác, ngài đưa cho ổng. Thì cái sọ ai cũng giống như ai thôi, phàm thánh giống nhau thì ngày mới lấy cái sọ của một vị Phật Đông Giác, ngày đưa cho ông gõ hoài, ông đổ mồ hôi mà gõ hoài mà gõ không ra, ông biết ông nổi được đâu trời. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngày thấy ông, ngày hỏi ngươi tìm không ra hay sao? Nó bạch Thế Tôn, thưa ngài con gõ hồi nãy giờ bao nhiêu cái con gõ mò ra hết, mà sao ông nữa gõ hoài không ra, không biết ông đi đâu. Thì ngài nói đó là một vị A La Hán đã niết bàn rồi thì không còn chỗ tái sanh, thì làm sao mà ngươi tìm ra được? Thì vị ông Văn Nghi Sa mới hỏi như vậy con có cách nào con học được cái khả năng của ngài hay không? Thì người nói được chứ, nhưng mà phải xuất gia. Thì vị này xuất gia trong vòng 3 sa kinh thì là coi như là đắc quả lục thông tam minh và bốn trí vô ngại. Thì lúc đó đâu có còn mà màng cái gì mà gõ làm chi, ngồi đấy cũng biết chứ cần gì gõ nha. Thì sẵn đây tôi nói luôn, thì cái bùa chú nó có nhiều cái thứ mà nó làm y như thần thông vậy. Cho nên cái loại bùa thứ nhất, cái ông Bà La Môn này, ông tên là ông Sangharava, ông có biết ông có biết tới, ông có nghe đến những cái bùa này, cho nên ông nói thiệt. Khi mà Đức Thế Tôn người nói có ba cái loại bùa sau đây, cái loại thứ có ba, xin lỗi, ba loại thần thông sau đây. Một là biến hóa thần thông, hai gọi là tha tâm thông, à bữa nay mình học thêm chữ nữa, cái chữ Adisana. Adisana pati Adisana pati ha ri dạ nó là tương đương gì ta, nó tương đương với gọi là chê tô ba ri dạ nhà nè, nhớ nha, tức là tha tâm thông. Rồi nhớ nha, thì cái loại bùa thứ nhất á là cái loại thần thông thứ nhất gọi là Iti Patihariya. Thì cái ông Bà La Môn là ông nghe kể nó mới dạ cái con đối với con cái bùa này là cái thần thông này đối với con nó là đồ quyển hóa, là bởi vì bùa người ta cũng có thể làm được quyển hóa, thì là ma da nha. Chữ Maya nó nhiều nghĩa lắm. Maya nó có nghĩa là magic, mà nó cũng có nghĩa là trick, có nghĩa là cái trò lừa bịp, mà nó cũng có nghĩa là illusion, nó là sự là cái tuồng ảo hóa. Chữ Maya nó nhiều nghĩa vậy đó nha. Như bà Maya, sở dĩ mà bà Maya bà có tên đó bởi vì cái nhan sắc của bà là thiên kiều bá mỹ, lung linh lấp lánh, người mà đẹp như tranh, người mà đẹp như tiên, nhìn mà gọi là nửa hư nửa thật, đẹp đến mức khó ngờ. Giống như Việt Nam mình bây giờ có cái câu trội nó đẹp như là đồ nhân tạo vậy đó. Đó, nó đẹp vậy đó, đẹp giống như là đi thẩm mỹ vậy đó. Thì trong trường hợp đó cái chữ Maya là bả đẹp mà người ta không có lường, mày người mà như đẹp như tranh, người mà đẹp như tiên vậy đó nha. Rồi thì chữ Maya đó nhiều nghĩa, negative hoặc là positive tùy chỗ mình hiểu nha. Thì ông nghe Đức Thế Tôn giảng là ba loại thần thông, cái loại một đó là biến hóa thần thông ít thì ba tri hai giá, rồi cái loại thứ hai gọi là adi sanh ba tri hai giá, nó đồng nghĩa với che tô ba tri giá nhà nó, có nghĩa là tha tâm thâm, có nghĩa là có nghĩa là sao ta, có nghĩa là với cái thần thông này mình có thể biết được cái suy nghĩ của người khác nha. Còn nhưng mà ông nói đối với con cái cảnh cái loại thần thông này cũng là đồ huyễn quá, là vì sao, là vì nó có loại bùa gọi là bùa chintamanika. Chintamanika, cái loại bùa này đó, khi mình học nó rồi đó, mình nhìn người đối diện mình biết họ đang suy nghĩ cái gì nha. Thì ông nói là nếu mà đem so ra thì cái thần cái tha tâm thông so với cái loại bùa này thì nó cũng có chỗ giống nhau, trên đối con cũng không có nể. Nhưng mà cái con quý nhất ấy, mà cái loại thần thông mà Thế Tôn vừa nói đó, đó là cái loại thứ ba, nó là gọi là Anusa Sani Patihariya, có nghĩa là giáo hóa thần thông. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái người có biết qua Phật pháp rồi thì có khả năng trao truyền cái giáo pháp ấy cho người khác. Cái ông nói cái này mới đúng là thần thông của đời. Cái gì này, cái này mới là thần thông diệu dụng của Phật pháp. Bởi vì một người có học đạo, hiểu đạo và hành đạo, đem chia sẻ cái thành quả, cái sở chứng, cái sở đắc của mình cho người khác, giúp cho họ an lạc hơn. Chứ còn bây giờ mình có thần thông, mình biết hiện tùm lum, nhưng mình có giúp được cho ai hay không, mình biết tâm người khác, mình liệu mình có giúp được cho ai hay không. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình hướng dẫn tâm linh cho người khác. Bên đạo chúa nó kêu là linh hướng đó, linh hướng là hướng dẫn tinh thần cho người khác. Thì họ ông nói cái này mới được lợi lạc. Và có một vị thiền sư đã có cái ý kiến mà tôi rất là thích. Có người đến hỏi vậy chứ mấy thầy tu hành, hành giả, thiền sư, thiền sinh thì thiền viện thì mọc ra như nấm, người tu thì đông như quân nguyên, mà sao không thấy ai mà có thần thông biến hiện, đi mây về gió, đi trên lửa, đi trên nước, cho người ta thấy, đi xuyên tường, xuyên vách, tàn hình, người đâu cứ đi chậm chạp, gà rè, mắt liêm diêm là đờ đẳng, vậy có ở đâu hay tu phải có phép màu. Thì vị thiền sư đi trả lời thế này: ông nghĩ kỹ lại đi, đi trên nước ông giúp được ai, ông đi trên lửa ông giúp được ai, xuyên tường xuyên vách tàn hình, bay nhảy đi mây về gió ông giúp được ai. Cái phép màu của đạo Phật, của pháp môn tứ niệm xứ chính là ông đi bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng từ tâm, ông ngồi bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng từ tâm. Tôi hỏi ông nha, cái nào nó có lợi cho mình, lợi cho người hơn? Bây giờ hỏi ông nào, ông ngồi kế bên cạnh cái người mà có thể đi xuyên vách xuyên tường mà thiếu tâm từ, thiếu trí tuệ, thiếu chánh niệm, thì ông có được gì? Trong khi đó nếu mà ông ở gần cái người mà có tâm từ, có trí tuệ, có chánh niệm, thì ông thấy sao? Cái nào ông thấy lợi hơn? Ông thích ở gần người nào hơn? Và người nào giúp cho ông nhiều hơn? Do nên đây mới chính là phép màu của đạo Phật này cha, nhớ chưa? Đây, ở đây cũng vậy. Thì khi mà Đức Thế Tôn người trình bày ba cái loại thần thông, người nói cái loại thứ nhất là biến hóa tùm lum, cái loại thứ hai là được tâm người, thì ông nói chính con là người không có gì mà con cũng thấy nó cũng không có ghi gớm. Nhưng cái loại thứ ba này con mới quý nè, tức là bản thân có đạo nghiệp, thành tựu, có sở đắc, có sở chứng, và đem chia sẻ cái thành tựu, chia sẻ cái sở đắc, sở chứng ấy cho người khác, giúp người ta sống tốt hơn, dạy người ta, hướng dẫn người ta nên làm vậy, đừng làm vậy, nên suy nghĩ vậy, đừng nghĩ vậy, nên nói vậy, đừng nên nói như vậy. Nói chung hướng dẫn người ta có được một đời sống tam nghiêm, tam nghiệp trang nghiêm mà thanh tịnh. Thì như vậy đối với con ở đây, thứ thần thông này tự lợi và lợi tha, các vị nghe không? Và sẵn ở đây trong chú giải có nói luôn, cái tha tâm thông là sao ta? Đối với cái người mà không tịnh thông thì họ có nhiều cách để hiểu cái tâm tư người khác. Một là họ nhìn những cái biểu hiện ở người khác, nhìn cái biểu hiện, nhìn cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói, sắc diện, biểu lộ. Tiếng tiếng Bali gọi là nimitta, đó là dựa vào các cái biểu lộ bên ngoài của người người ta mà đoán được ý người ta. Cách thứ hai là nghe câu nói của người ta mình hiểu được ý người ta. Cách thứ ba là do mình suy diễn mình hiểu được ý người ta. Và cách thứ tư là mình đắc chứng thiền định thần thông. Mình muốn biết tâm người ta thì sao ta? Cái này nói ra hay kỳ, mình kinh nói thì tôi nói, chứ còn mày bắt tôi giải thích thì làm sao được trời nha. Thì trong kinh nói muốn hiểu lòng người ta thì bản thân vị đó phải có thiên nhãn. Phải ghi cái này rồi nha. Chắc là làm biến ghi, cái gì ghi đi, tôi làm biến giờ tôi già rồi. Trong kinh nó muốn có tha tâm thông là đương sự phải có thiên nhãn. Với cái thiên nhãn á, vị đó phải nhìn thấu được cái cơ thể của người đó. Hễ tâm sân á, thì cái cơ thể người nó có cái biểu hiện như thế nào. Và tâm tham á, thì rồi vị đó vui, vị đó buồn, thì vị đó có cái trong người nó như thế nào. Hôm nay ai đó có học về cái gọi là cái biology mà nó kêu mô đẹp, cái mô đẹp biology là cái gì ta, cái sinh học mà hiện đại người ta có nhìn nhận cái này. Đó là nó có, người ta có nhìn nhận rằng ở mỗi người nó có một cái từ trường, nó có cái lượng điện đã đậm, nhưng mà nó còn có cái bioplasma. Biết bà con biết chữ đó không? Bioplasma, bio hoặc là bio đó, bioplasma. Bà con có biết chữ đó không ta? Alo, bà con còn nghe không? Bioplasma đây thì của khoa học, họ nhìn nhận rằng mỗi người có cái này. Khi mà anh nổi giận, khi anh sợ hãi, khi mà anh vui, khi mà anh thích, nói chung là hỉ nộ ái ố, anh có một tâm trạng gì đó thì tự thân anh nó có một cái quần, nó tỏa ra một cái loại ánh sáng riêng. Có lúc thì nó trong suốt rực rỡ, có lúc màu đục, có lúc nó màu đỏ rực, có lúc nó màu xanh xám, lập lập lập la, thì người ta nhìn nhận rằng là có cái đó. Và có thiện tâm, một cái đạo hạnh ghê gớm, có một khả năng hàm dưỡng kinh hoàng, thì dĩ nhiên cái bioplasma của họ nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ hơn. Và trong đạo Phật gọi đó, nó gọi là răng si hay là rasmi trong tiếng Phạn, nghĩa là hào quang. Chỉ vậy thôi. Thì cái vị mà muốn có cái thiên, có cái tha tâm thông, là vị nó trước hết phải có cái thiên nhãn, vị đó mới nhìn thấy về cái thay đổi sinh học ở cái người đối diện. Rồi bên cạnh đó, vị đó hiểu luôn là nhìn bằng mắt, nhìn bằng thiên nhãn, và lúc đó hiểu bằng cái thần trí trong cái cơ thể này, là với cái biểu hiện này của cơ thể người này đang suy nghĩ cái gì. Hai cái nha. Cho nên muốn có tha tâm thông thì trong chú giải nó phải có cái thiên nhãn, có tha tâm thông. Dĩ nhiên ở đây nói thêm là trong trường hợp loài người thôi nha, chứ còn những cái loài quất mặt thí dụ như là Atula, ngạ quỷ, dạ so, hay là chư thiên phạm thiên, thì họ cái cấu trúc sinh học của họ không có giống mình nha. Cấu trúc sinh học họ không giống mình, nên họ không có cần mà phải là có cái thiên nhãn, bắt buộc phải có thiên nhãn như vậy. Mặc dù những loài nó đều có thiên nhãn nha, mặc dù những loài đó đều có thiên nhãn, nhưng mà nó không được kể là luật nha, bởi vì chỉ đó chỉ đương nhiên. Và cái khả năng mà nhìn thấy của họ đó, nó cũng là thiên nhãn đó. Nếu thích thì gọi. Nhưng thiên nhãn nó có mấy loại ta? Nó có hai loại. Một loại gọi là căm má chát đếp và chắc cú, tức là thiên nhãn do nghiệp, do cái nghiệp tạo. Có nghĩa là mình xâm vô cái loại đó là tự nhiên mình có khả năng đó. Còn cái loại thứ hai gọi là xâm ma thi chát đếp và chắc cú, có nghĩa là cái thiên nhãn mà do tu tập thiền định mới có nha. Thì ở đây đang nói đến cái thiên nhãn mà do tu tập thiền định á, nha quý vị nhớ nha. Và trong chú giải mới nói thêm, cái người tầng này không có thấy, không có hiểu được cái tầng kia. Thí dụ như nói về vật chất, thì cái chúng sanh mở cõi thấp và không thấy được chúng sanh cõi cao. Đó là nói về vật chất. Thí dụ như nhân loại á, thì không có nhìn thấy được chư thiên. Mà chư thiên tứ thiên vương thì họ không có nhìn thấy được chư thiên của đau lợi, trừ phi chư thiên của đau lợi cố ý hóa hiện cái thô tướng cho thấy nha. Rồi chư thiên đau lợi không thấy được chư thiên dạ ma, mà dạ ma không có nhìn thấy được chư thiên cái cõi đấu sức, rồi đấu sức không thấy được đó, cái là quá lạc, mà quá lạc không thấy được cõi tha hóa tự tại. mà cõi ta quá tự tại thì không thấy phẩm thiên cõi phẩm thiên, mà phẩm thiên cõi thấp thì không thấy được phẩm thiên cõi cao, trừ phi cái người ở cõi cao họ muốn cho người cõi thấp nhìn thấy. Đó là nói về vật chất. Tôi nói có nhanh lắm không? Alo. Còn nói về tâm thì người cõi dục chỉ có thể hiểu được tâm người cõi dục. Cho nên á, rồi sao nữa? Cái tầng thiền nào hiểu được tầng thiền đó, rồi cái gì nữa? Tầng thánh nào hiểu được tầng thánh, hiểu được tâm của tầng thánh đó. Mà cái này phải nói rõ, thí dụ như tại sao Phạm Thiên Sát Hâm Bát Tý hiểu Thế Tôn suy nghĩ cái gì? Mặc dù Phạm Thiên Sát Hâm Bát Tý đang là A Na Hàm thôi. Thì trong đây thì người ta nói rất rõ là cái gì ta? Hiểu là hiểu cái gì, mà không hiểu là không hiểu cái gì. Khi nào Thế Tôn suy nghĩ về thiền định, về đạo quả à, mà bằng cái trình độ của ngài đó, thì lúc đó một vị A La Hán không có hiểu nha, bởi vì ngài là vị A La Hán. Thứ hai, những vị A La Hán tinh văn đó, thì chỉ hiểu được một phần chứ không hết, bởi vì cái trình độ tinh văn không có hiểu như là chánh đẳng nha, phải nhớ cái đó. Chứ còn mà những cái suy nghĩ mà không liên hệ đến cái đặc, là mới ghi giùm nha, những suy liên nghĩ mà không liên hệ đến cái đặc điểm của mỗi tầng á, thì người khác có thể biết được. Thí dụ như Đức Thế Tôn ngài đang ngồi thế này, ngài mới có suy nghĩ là bây giờ ta sẽ đi đâu đó để gặp ai đó, thì lúc cái chư thiên á, vì sao? Vì cái suy nghĩ này nó không có nằm ở trong cái cảnh giới của chư Phật, biết đâu trong hiểu không ta? Alo, nó nằm không có nằm trong cảnh giới, nói theo cái từ bây giờ là nó không nằm ở trong cái chuyên môn của ngài à, thì ai cũng hiểu. Thí dụ như mình nói bác sĩ đi, bác sĩ khi mà ông nói đến cái chuyện mà nó thuộc về trình độ của bác sĩ đó, thì cái người không phải bác sĩ nghe không hiểu. Nhưng mà bác sĩ mà ông nói chuyện bình thường thì một thằng thất học nó nghe nó hiểu chứ. Thế giờ như ông nói là à, bữa nay là ăn cơm nha, bữa nay ở đây có nấu canh chua, ở đây bữa nay là có trái cây ngon ở Việt Nam mới đem qua, thì câu nói đó, những cái đề tài đó thì coi như thất học nghe cũng hiểu nha. Nhưng mà bắt đầu hơi sâu về về ba cái vụ thuốc men giải phẫu bằng những cái thuật ngữ bằng tiếng Latin, tiếng Hy Lạp gì đó, là coi như là cái thằng dốt đó chỉ có chơi nha. Ở đây cũng vậy, một cái vị Na Hàm á, thì vị đó có suy nghĩ gì đi nữa thì vị Tư Đà Hàm mà có thần thông vẫn biết được, với điều kiện là những suy nghĩ ấy nó không có thuộc về cái cảnh giới đắc chứng của vị A Na Hàm. Các vị trung trung có nghe hiểu không ta? Nó không thuộc về cảnh giới đắc chứng của vị A Na Hàm. Ví dụ như họ vị đó không có suy nghĩ về cái thiền định của bậc A Na Hàm, không có nghĩ về cái quả vị đạo hay là quả của A Na Hàm, thì người khác họ có thần thông họ có thể hiểu được bình thường thôi, bình thường chỉ nó rất là bình thường. Nhưng khi mà vị A Na Hàm suy nghĩ về cái sở chứng sở đắc của mình thì cái tầng thánh thấp chỉ có chết thôi chứ không cách nào hiểu được nha. Rồi như vậy thì cái tinh thần Phật pháp là gì? Tinh thần Phật pháp là nhắm đến cứu cánh giải thoát. Cái gì mà nó không có cái nội dung hướng đến giải thoát thì cái đó không được Thế Tôn đề cao. Cho nên ngài kể ra cho ông Sangharava nghe ba cái nội dung, ba cái thứ thiền, ba cái thứ thần thông. Thứ nhất là có khả năng hiện tùm lum à, thì nó có hai cái khía cạnh, nó có hai cái lý do mà nó thác. Một là cái lỗi thần thông, cái lỗi thần thông này không có giúp được gì cho cái chuyện tu hành giải thoát. Thứ hai là có những thứ bùa chú mà có thực hiện nhiều cái chuyện tương đương với lỗi thần thông này. Thứ ba, ở trong Luật Tạng có ghi một câu rất là nặng, đó là Đức Phật ngài dạy rằng á, một tỷ kheo mà cố ý khoe cái thần thông của mình á, nó giống như đàn bà mà nó vén cái váy lên cho người khác nhìn chủ kính vậy đó, khỉ khủng khiếp như vậy nha. Các vị nghĩ còn cái gì nó bậy cho bằng một người đàn bà mà ăn mặc hở hang, chứ đừng nó là đem đi khoe. Mà người nói một người mà có thần thông mà cố ý cho người khác biết mình có thần thông á, thì nó y hệt như là một người phụ nữ mà đem khoe thân xác cái chỗ kín đáo của mình vậy đó. Cho nên nếu mình không có đọc trong kinh á thì mình sẽ có nhiều chỗ mình không hiểu. Tại sao mà các vị A-la-hán có thần thông muốn gì có nấy, mà tại sao mà phải đi bộ rồi chịu nắng chịu gió mưa sương, rồi bị chúng chửi, rồi bữa đói bữa no, chỗ ở thì thôi dột chỗ này à, bị lũng chỗ kia gió lùa kỳ vậy? Tại sao người ta có thần thông, nó búng tay một cái là có cung vàng điện ngọc ở cho nó sướng, rồi cũng mắc gì ở chung với cái đám tào lao phàm phu này, người ta bay về núi cao thanh vắng sạch sẽ trong lành. Các vị có từng tới những vùng núi tuyết chưa? Các vị vô trong đó nó vắng vẻ mà không khí trong lành cực kỳ, hít thở no phổi mà hoàn toàn yên tâm, mát lạnh thơm ngát. Nếu mà tôi có thần thông mà tôi về đó tôi ở mắc chứng gì mà tôi ở ngoài làng ngoài phố hít ba cái khỏi cái bụi, rồi nghe dân chúng thị phi rủa xả đánh chửi nhau, nhưng mà mình nếu mình là thánh thì mình sẽ không như vậy. Cho nên trong trong kinh nó có câu là Phật giữ Phật tri, thánh giữ thánh tri. Có nghĩa là chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau, mà chỉ có thánh với thánh mới hiểu nhau. Trong kinh kể có một đêm tối trời mưa tầm tã, thì ngày sau ngày Ca Diếp và từ ở phương xa về hậu Phật mà mình mấy ước me mà. Thì Đức Phật ngài hỏi vì sao mà Ca Diếp lại ướt đẫm như vậy. Thì ngài nói rằng dạ nãy mưa dữ lắm, con phải lội qua một dòng sông mưa mà trong đêm, đã sông mưa mà còn ban đêm nữa. Thì Đức Phật ngài nói ồ thế từ đấy vì sao ta cho phép một năm như vậy tỷ kheo được quyền đi đứng gọn nhẹ trong 3 tháng. Tức là tỷ kheo lúc nào cũng phải có đủ tam y, dạ y nội y về trái và y tăng nhà lê, nhưng mà sau cái mùa an cư á ha, thì vị tỷ kheo được quyền là xin lỗi 5 tháng, chứ trong vòng 5 tháng được quyền không có mang đủ tam y, chứ còn đi đứng mà phải cụ bị theo nó nặng nề quá. Thì mình đọc cái đó mình sẽ thấy bài đọc bằng cách não trạng của một cái người phàm phu, mình ôi kỳ ta, lục thông tam minh bốn trí vô ngại để ở đâu mà để rồi bây giờ mà ban đêm ban hôm mà y bác lùm xùm mà phải lội qua một dòng sông mưa như vậy, nó phiền quá. Nhưng mà trong cái tâm trạng của vị La Hán thì các ngài thấy khô với ướt có khác gì đâu. Mà thứ hai nữa các ngài không có thiết tha cái chuyện mà phải xài cái đó nha. Đặc biệt khi nào chuyện bất đắc dĩ, ăn bất đắc dĩ thì mới xài thế thôi. Mặc dù đối với các ngài cái chuyện mà sử dụng thần thông nó dễ cả, nhưng mà một đúng còn còn tâm tham nữa, không còn thiết tha cái vấn đề tiện nghi nữa, thì họ không còn bận tâm đến cái chuyện khó để nhầm nhanh hay chậm nữa, họ không có màng quý vị, và họ không cần đâu. Ví dụ như mình nhà nghèo á, thì mình có được một chút tài sản mình thích lắm, mình thích khoe cái đồng hồ, thích khoe đôi giày mắt kiến dây nịt bóp đầm sắt tay quần này áo nọ la la la la, nhưng mà cái thứ mình nó giàu lên tới đỉnh là cái gì biết không, nó nản lắm gì biết không. Nhiều lắm á là họ không muốn động tay động chân, thì họ nuôi kẻ ăn người ở, có cái gì cứ nói lan à lấy cái đó cho bà nghe con, rồi xong rồi cái đợt muốn đi đâu đó là chú Hùng ơi ra coi cái xe đưa bà đi chút nghe cậu, rồi xong. Chứ còn không còn người phàm mình coi mua chiếc xe về rồi kỳ cọ chùi rửa bóng loáng rồi ra vô nhìn ngắm rồi tối nằm ngủ nghe tiếng này tiếng kia, sợ người ta ăn cắp xe, sợ người ta cãi, sợ người ta gỡ. Nói chung cả đời mình nó người nhà nghèo có được cái gì thì cắt ca cắt cẩm rồi chăm sóc rồi bận tâm rồi quý cái này trọng cái nọ. Còn cái thứ mà nhà giàu mà giàu lên tới đỉnh rồi đó là họ chỉ muốn yên thân của họ thôi, cái chị biết không, lên họ ăn họ thấy ăn vừa miệng, họ ăn không vừa miệng thì họ nói người bếp người đầu bếp đổi món cho bà nghe con, rồi vô họ nghỉ. Họ không hề cần biết là phải mua cái gì, nấu ra làm sao, họ yên tâm chắc rằng mọi nó sẽ suôn sẻ. Bởi vì họ là nhà giàu, thì cũng vậy, một bậc hiền thánh, giàu có đắc tới cái dòng gì đi nữa, thì cái lòng các ngài nó buông xuôi hết rồi, thấy mệt quá. Phật dạy, một miếng phân người, giàu là một đống lớn hay là một miếng dính trên cái tâm xẻ răng, thì muôn thở nó là phân người. Một đống phân lớn thì nó gớm theo cái đống phân lớn, mà một miếng phân nó dính trên cái đầu cái tâm thì nó cũng đáng gớm theo cái kiểu đầu cái tâm. Có nghĩa là phân người thì lớn bé đều đáng gớm. Người nói rằng chỉ cần có mặt trong đời này thôi thì 1 phút giây nó cũng đáng gớm như là 100 năm, nó cũng đáng chán như là 1 triệu năm. Có nghĩa là 1 triệu năm có mặt trên đời này thì nó cũng đáng chán như là 1 giây phút có mặt trên đời này. Ngài nói rằng ta không có lý do gì để mà ta tán thán, ta kêu gọi cái sự tiếp tục có mặt trên cõi đời này hết. Thử ở một người trong cái tâm vậy đó thì còn cái thiết tha nữa trong 3 cái thần thông biến hiện, thưa quý vị. Như vậy rốt cùng cái nội dung cái tinh hoa rốt ráo của đạo Phật là gì? Đó chính là giải thoát buông hết. Phật từng có một câu nói này, này các vị kheo, trong bao nhiêu năm hoằng đạo ta chỉ nói đến 2 điều thôi, đó là ta xác định vạn hữu lỗ và ta đưa ra con đường thoát, chỉ vậy thôi. Ta chỉ nói đến khổ và con có khổ, ta không nói đến chuyện thứ ba, nhớ nha. Đó, đây là cái nội dung bài kinh mà mình vừa, bây giờ con cho xin bài mới. À quên nữa, cái bài kinh này được kết thúc như thế này. Khi mà Đức Thế Tôn ngày nói về ba cái lỗi thần sông thông này sông thì ông mà Lâm Môn có hỏi một câu thế này, ông hỏi gì chứ, con nghe ba lỗi đó là con mê rồi đó, con quý trọng rồi đó, nhưng mà con xin hỏi chứ trong đệ tử Thế Tôn có ai có được cái bao nhiêu vị mà có đầy đủ cả ba cái khả năng thần thông mà ngài vừa nói, có nghĩa là biến hóa thông rồi cái gì nữa ta, tha tâm thông rồi khả năng giáo hóa thông, có nghĩa là dạy người cũng được giải thoát như mình, thì Thế Tôn nói nhiều lắm, hàng trăm hàng ngàn vị đồng hóa ở đây có không? Người nó có ngay trong cái hội chúng này, hội chúng tỷ kheo trước mặt ta nè, đã có những vị đó, các vị thấy quan hỷ không? Ngay trong hội chúng và chung quanh Thế Tôn, trước mặt Thế Tôn lúc đó, đó là đã có rồi nha. Bây giờ đó, ông nghe xong ông thích quá, ông mới xin Thế Tôn dọn quy y.